Phẩm thứ 23. Đẳng không bằng với hư không. Kinh: Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, ông nói ma hai diễn và hư không đồng đẳng chăng? Đúng như lời ông nói, ma hai diễn đồng đẳng với hư không. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, ông nên biết, hư không chẳng có mười phương: phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, bốn phương chéo, phương trên và phương dưới, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng phải dài, chẳng phải ngắn, chẳng phải tròn, chẳng phải vuông, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng xanh, chẳng đỏ, chẳng đen, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng có tăng, chẳng có giảm, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng có cấu, chẳng có tịnh, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng sanh, chẳng trú, chẳng diệt, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng thiện, chẳng bất thiện, chẳng vô ký, chẳng phải chẳng thiện, chẳng phải chẳng bất thiện, chẳng phải chẳng vô ký, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng có tướng nhiễm, chẳng có tướng ly, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng có lệ thuộc vào ba cõi, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng có sơ phát tâm, dẫn đến chẳng có Phật tâm, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng có địa tánh, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng có thanh văn quả, bích chi Phật quả, dẫn đến chẳng có Phật quả, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng có thanh văn địa, bích chi Phật địa, dẫn đến chẳng có Phật địa, ma hai diễn cũng như vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói ma hai diễn đồng đẳng với hư không. Này Tu Bồ Đề, lại nữa, hư không chẳng phải sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải thấy được khả kiến, chẳng phải chẳng thấy được bất khả kiến, chẳng phải có đối hữu đối, chẳng phải chẳng có đối vô đối, chẳng phải hợp chẳng phải tan, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải khổ, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng phải không, chẳng phải chẳng không, chẳng phải vô tướng, chẳng phải chẳng vô tướng, chẳng phải vô tác, chẳng phải chẳng vô tác, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng phải tịch diệt, chẳng phải chẳng tịch diệt, chẳng phải ly, chẳng phải chẳng ly, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng phải có thể được khả đắc, chẳng phải chẳng có thể được bất khả đắc, ma hai diễn cũng như vậy. Hư không chẳng phải có thể nói ra khả thuyết, chẳng phải chẳng có thể nói ra được bất khả thuyết, ma hai diễn cũng như vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói ma hai diễn đồng đẳng với hư không. Luận: Ngài Tu Bồ Đề tán thán ma hai diễn cùng hư không bình đẳng. Phật nói rộng thêm cho sáng nghĩa. Ví như nói, hư không chẳng có mười phương, ma hai diễn cũng chẳng có mười phương, vân vân. Hỏi: Nói hư không như vậy là đúng, vì hư không là pháp vô vi nên chẳng có sắc, thanh, hương, vị. Còn như tu theo đại thừa ma hai diễn thì hành giả có hành các pháp hữu vi, có hành các sắc pháp, như hành bố thí, hành các ba la mật khác, vân vân. Như vậy làm sao có thể nói ma hai diễn cùng hư không bình đẳng được? Đáp: Phải nên xét sáu pháp ba la mật về cả hai mặt thế gian và xuất thế gian. Ba la mật thế gian là pháp hữu vi, có nhiếp sắc pháp nên chẳng có đồng với hư không. Còn ba la mật xuất thế gian là như pháp tánh thực tế, do trí huệ hòa hợp mà có, nên tợ như hư không. Cứ y theo đó mà tu thì sẽ được vô sanh pháp nhẫn, khi vào được vô sanh pháp nhẫn rồi thì chẳng còn phân biệt nữa, nên là như hư không vậy. Lại nữa, Phật dùng vô ngại trí quán thật tướng pháp như hư không. Người chưa được trí huệ thanh tịnh chẳng có thể làm được như vậy. Trước sau Phật đều nói rốt ráo không. Ví như nói vô dư niết bàn tướng đồng như hư không thì chẳng ai có thể nghi ngờ gì được nữa. Hỏi: nói ma hai diễn làm vô sở hữu nên là như hư không là đủ rồi, vì sao còn dẫn chứng thêm nhiều thí dụ khác làm gì nữa? Đáp: vì các Bồ Tát sơ phát tâm vẫn còn chấp tâm, còn chấp các nội ngoại nhân duyên sanh pháp, nên chưa thấy rõ ma hai diễn là vô sở hữu, là như hư không. Bởi vậy nên Phật phải nêu thêm nhiều thí dụ cho thấy rõ ma hai diễn cùng hư không bình đẳng, nhằm tận trừ các chấp về pháp tướng. Kinh: này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, hư không dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, ma hai diễn cũng như vậy, dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Đúng như vậy, chúng sanh là vô sở hữu nên hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu nên ma hai diễn cũng vô sở hữu. Bởi vậy nên nói ma hai diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì chúng sanh, hư không, ma hai diễn cùng hết thảy các pháp đều là vô sở hữu, là bất khả đắc cả. Lại nữa, ngã vô sở hữu dẫn đến tri giả, kiến giả cũng đều là vô sở hữu. Bởi vậy nên như pháp tánh thực tế cũng là vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều là vô sở hữu cả. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều cho duyên hòa hợp mà có. Này Tu Bồ Đề, ma hai diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến tri giả, kiến giả, thực tế cùng vô lượng vô biên pháp đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã vô sở hữu dẫn đến tri giả, kiến giả vô sở hữu, nên bất khả tư nghị tánh cũng vô sở hữu. Bất khả tư nghị tánh vô sở hữu, sắc dẫn đến thức vô sở hữu, nên hư không vô sở hữu. Ma hai diễn vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, ma hai diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu nên nhãn dẫn đến ý vô sở hữu, nhãn dẫn đến ý vô sở hữu nên hư không vô sở hữu. Ma hai diễn vô sở hữu dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, ma hai diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu dẫn đến tri giả, kiến giả vô sở hữu, nên nội không vô sở hữu, dẫn đến vô pháp không vô sở hữu. Vô pháp hữu pháp không vô sở hữu nên hư không vô sở hữu, ma hai diễn vô sở hữu dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, ma hai diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu dẫn đến tri giả, kiến giả vô sở hữu, nên bốn niệm xứ vô sở hữu dẫn đến 18 bất cộng pháp vô sở hữu. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp vô sở hữu nên hư không vô sở hữu, ma hai diễn vô sở hữu dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, ma hai diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến tri giả, kiến giả vô sở hữu, nên tánh địa vô sở hữu, dẫn đến dĩ tác địa vô sở hữu, tánh địa dẫn đến dĩ tác địa vô sở hữu, nên hư không vô sở hữu, ma ha diễm vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Này tu bồ đề, ma ha diễm dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến tri giả, kiến giả vô sở hữu, nên bốn quả thanh văn vô sở hữu. Bốn quả thanh văn vô sở hữu, nên hư không vô sở hữu, ma ha diễm vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Này tu bồ đề, ma ha diễm dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến tri giả, kiến giả vô sở hữu, nên thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa vô sở hữu. Thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa vô sở hữu, nên nhất thiết chủng trí vô sở hữu, hư không vô sở hữu, ma ha diễm vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Này tu bồ đề, ma ha diễm dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc. Lại nữa, vì như niết bàn tánh dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, thì ma ha diễm cũng dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì như hư không dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, thì ma ha diễm cũng dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh vậy. Luận hỏi: vì sao chẳng nói hư không quảng đại mà lại nói hư không vô sở hữu, dung thọ vạn vật và cùng với ma ha diễm bình đẳng? Đáp: vì ai cũng đều biết hư không là vô sở hữu và dung thọ vạn vật. Hỏi: tâm và tâm sở cũng vô sắc vô hình, vì sao chẳng nói các tâm và tâm sở dung thọ vạn vật? Đáp: tướng của các tâm và tâm sở là hay biết, chẳng phải là tướng dung thọ. Lại nữa, tâm và tâm sở chẳng có trú xứ, chẳng có trong có ngoài có gần có xa vân vân. Do phàm phu chấp sắc pháp có tướng nên mới phân biệt sắc pháp với tâm pháp, rồi từ đó khởi sanh ý niệm về trú xứ vậy. Lại do chấp sắc xứ mà khởi chấp có hư không, nên biết tánh của hư không là dung thọ, trái với hư không là sắc, cũng như trái với vô minh là minh vậy. Chỗ nào chẳng có vô minh thì minh hiện ra, chỗ nào chẳng có khổ là có lạc. Cũng như vậy, chỗ nào chẳng có sắc là có hư không. Tâm và tâm sở chẳng có nghĩa dung thọ, như tà kiến chẳng dung thọ chánh kiến vậy. Còn tánh của hư không là dung thọ hết thảy các vật. Tâm và tâm sở có sanh có diệt, khiến người tu hành có thể tu đoạn được các chấp đó. Còn hư không chẳng phải như vậy, vì hư không là trường tồn, là chẳng có đoạn diệt. Bởi vậy nên, mặc dù tâm và tâm sở cũng là vô sắc vô hình như hư không, nhưng vẫn khác với hư không. Tâm và tâm sở chẳng dung thọ vạn vật, còn hư không thì dung thọ tất cả. Hỏi: vì sao chẳng nói hư không là vô lượng vô biên, dung thọ vạn vật, mà lại nói hư không là vô sở hữu, dung thọ vạn vật? Đáp: hư không chẳng có tự tướng, chỉ do đối đãi với sắc tướng mà nói có hư không tướng vậy thôi. Đã chẳng có tự tướng thì hư không tướng cũng chẳng thật có. Bởi vậy nên chẳng có thể nói hư không là vô lượng vô biên được. Hỏi: trước đây nói rằng hư không có tướng dung thọ vạn vật, vì sao nay lại nói hư không tướng là chẳng thật có? Đáp: dung thọ tướng là vô sắc tướng. Vì sao? Vì chỗ nào chẳng có sắc tướng thì hư không tướng liền hiện ra vậy. Như vậy, nếu chưa có sắc mà đã có hư không rồi, thì hư không là chẳng có tướng là vô tướng vậy. Vì sao? Vì do đối đãi với sắc mà nói có hư không. Như vậy, hư không cũng là tác pháp, chẳng phải là chân pháp, nên nói hư không là vô tướng, là bất khả đắc. Hỏi: trước nói hư không tướng là vô tướng, rồi sau đó lại nói chỗ nào chẳng có sắc tướng thì hư không tướng liền hiện ra. Như vậy là có hư không tướng, sao lại nói hư không tướng chẳng thật có? Đáp: hư không là chẳng có tướng, tức là vô tướng. Hư không chẳng có chỗ trú, tức là vô sở trú. Cho nên, dù nói hư không có tướng thì tướng ấy cũng chẳng phải tướng, vô sở tướng, chẳng phải trú, vô sở trú rồi vậy. Lại nữa, nếu nói rằng tướng của hư không là vô sở trú, thì vô sở trú tướng ấy cũng là không. Vì sao? Vì ly tướng, tức là ly trú xứ tướng, tức là vô tướng, là vô sở trú tướng vậy. Bởi vậy nên nói hư không chẳng có tướng, tức là vô tướng. Hư không chẳng phải hữu pháp, tức là phi pháp, là vô pháp vậy. Phải đoạn hết ngôn ngữ, phải dứt sạch các tâm hành xứ, mới thấy rõ hư không tướng là niết bàn tướng, là vô tướng vậy. Hết thảy các pháp tướng cũng đều là như vậy cả. Hỏi: nếu nói như vậy thì hết thảy các pháp cũng là hư không rồi, sao còn lấy hư không làm dụ để làm gì nữa? Đáp: các pháp đều do duyên hòa hợp mà có, nên đều là hư dối. Chúng sanh do vô minh che tâm mà khởi chấp có các pháp, chấp có sáu căn, sáu trần, sáu thức, vân vân. Do điên đảo chấp như vậy mà tâm trí của chúng sanh bị mê mờ, nên Phật lấy hư không làm dụ để phá các chấp di tế về có pháp, hữu pháp. Do đối đãi với sắc mà nói có hư không, nhưng hư không cũng chỉ là giả danh, chẳng có thật. Cũng như vậy, do năm ấm hòa hợp mà giả danh có chúng sanh, nhưng chúng sanh là chẳng thật có. Chúng sanh cũng như hư không đều chẳng thật có. Chẳng phải là định pháp ma ha diễn cũng là như vậy. Nếu chẳng có chúng sanh thì cũng chẳng có Bồ Tát, chẳng có Phật, dẫn đến chẳng có ma ha diễn. Bởi nhân duyên vậy nên nói ma ha diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì nếu ma ha diễn là hữu pháp thì chẳng thể dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh được. Do vì ma ha diễn là vô pháp, là phi pháp, nên mới dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Hỏi: nếu hư không là chẳng thật có thì làm sao có thể lấy hư không làm dụ, làm sao có thể ví ma ha diễn với hư không dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh được? Đáp: Phật nói ma ha diễn là tánh không, vô lượng vô biên chúng sanh là tánh không, hết thảy các pháp cũng là tánh không. Bởi nhân duyên vậy nên ma ha diễn có thể dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì hư không ma ha diễn dẫn đến hết thảy chúng sanh đều là bất khả đắc cả. Có thuyết nói do mười phương hư không đều bất khả đắc, nên vô số cũng bất khả đắc, đồng đẳng với hư không. Chỉ do phân biệt mà nói có một số, có nhiều số, có một pháp ba la mật, dẫn đến có sáu pháp ba la mật, vân vân. Lại có thuyết nói do lúc ban đầu chấp có số một nên mới có vô số các số hòa hợp, dẫn đến có vô số các pháp hòa hợp. Như vậy thì biết rằng vô số chỉ là danh tự, chẳng phải là định pháp. Vì sao? Vì một pháp đã là không thì vô số pháp cũng là không. Lại có thuyết nói mỗi số mỗi pháp đều do phân biệt, do suy lượng mà có. Các pháp đã là không thì vô số vô lượng vô biên đều chẳng thật có. Nên biết, nói lượng là nói về tổng tướng, nói biên là nói về biệt tướng. Vì sao? Vì có trù lượng mới dẫn đến có biên tế. Lại nữa, ngã và chúng sanh dẫn đến tri giả, kiến giả đều là không, thực tế cũng là không, nên vô số cũng là không. Vô số đã là không thì vô lượng vô biên dẫn đến hết thảy pháp đều là không cả. Bởi nhân duyên vậy nên nói ma ha diễn có thể dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, vì hết thảy các pháp đều là rốt ráo không cả. Lại cũng nên biết sự và tướng chẳng rời nhau, nếu chẳng có chúng sanh thì cũng chẳng có pháp, và ngược lại, nếu chẳng có pháp thì cũng chẳng có chúng sanh. Trước nói về tổng tướng là nói hết thảy pháp đều không, sau nói về biệt tướng là nói về pháp không, pháp như pháp tánh, thực tế, vân vân. Như vậy là trước sau được trình bày diệu pháp. Vì sao? Vì nói các pháp là không, có nghĩa là nói hết thảy các pháp ở nơi bất khả tư nghị tánh đều là diệu pháp cả, dẫn đến vô dư niết bàn tánh cũng là như vậy. Kinh Phật bảo tiếp: Này Tu Bồ Đề, ông nói ma ha diễn chẳng thấy chỗ đến, chẳng thấy chỗ đi, chẳng thấy chỗ trú chăng? Đúng như lời ông nói, ma ha diễn chẳng có đến vô lai, chẳng có đi vô khứ, chẳng có trú vô trú. Vì sao? Sắc dẫn đến thức, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên làm vô sở trú. Sắc pháp dẫn đến thức pháp, sắc như dẫn đến thức như, sắc tánh dẫn đến thức tánh, sắc tướng dẫn đến thức tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều làm vô sở trú. Cũng như năm ấm, tất cả 12 nhập 18 giới, 6 đại chủng đều như vậy cả. Này Tu Bồ Đề, nhãn dẫn đến ý, nhãn pháp dẫn đến ý pháp, nhãn như dẫn đến ý như, nhãn tánh dẫn đến ý tánh, nhãn tướng dẫn đến ý tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Địa chủng dẫn đến thức chủng, địa chủng pháp dẫn đến thức chủng pháp, địa chủng như dẫn đến thức chủng như, địa chủng tánh dẫn đến thức chủng tánh, địa chủng tướng dẫn đến thức chủng tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều làm vô sở trú. Này Tu Bồ Đề, như, như pháp, như tánh, như tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều làm vô sở trú. Thực tế pháp, thực tế như, thực tế tánh, thực tế tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều làm vô sở trú. Bất khả tư nghị pháp, bất khả tư nghị tánh, bất khả tư nghị tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, đàn ba la mật pháp dẫn đến bát nhã ba la mật pháp, đàn ba la mật như dẫn đến bát nhã ba la mật như, đàn ba la mật tánh dẫn đến bát nhã ba la mật tánh, đàn ba la mật tướng dẫn đến bát nhã ba la mật tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát, Bồ Tát pháp, Bồ Tát như, Bồ Tát tánh, Bồ Tát tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Phật, Phật pháp, Phật như, Phật tánh, Phật tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác pháp, vô thượng chánh đẳng chánh giác như, vô thượng chánh đẳng chánh giác tánh, vô thượng chánh đẳng chánh giác tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Này tu Bồ Đề, hữu di pháp, hữu di như, hữu di tánh, hữu di tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Vô di pháp, vô di như, vô di tánh, vô di tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Này tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy, nên nói ma hai diễn, chẳng có chỗ đến, vô lai, chẳng có chỗ đi, vô khứ, chẳng có chỗ trú, vô trú. Luận: đoạn kinh trên đây tán thán ma hai diễn là chẳng có chỗ đến, chẳng có chỗ đi, chẳng có chỗ trú, và tán thán thật tướng của các pháp là bất động. Hỏi: các pháp đều có chỗ đến, chỗ đi, chỗ trú, như vậy vì sao lại nói pháp tướng là bất động? Đáp: vì là chẳng có ngã, vô ngã, chẳng có chúng sanh, vô chúng sanh, nên ở nơi hết thảy pháp chẳng có người thấy, cũng chẳng có người biết. Bởi vậy nên nói hết thảy pháp đều là chẳng đến, vô lai, chẳng đi, vô khứ, vì đi đến, khứ lai, cũng là chẳng đi đến, vô khứ lai vậy. Lại nữa, cả ba đời thì tầm cầu tướng đi đến, khứ lai là chẳng có thể được, bất khả đắc vậy. Hỏi: thân có di động, như vậy vì sao lại nói chẳng có khứ lai? Đáp: chẳng phải như vậy, các tướng khứ lai đều là bất khả đắc. Nếu ly khứ thời thì khứ tướng là bất khả đắc. Vì sao? Vì phải ở nơi khứ thời mới có khứ tướng, và phải đi khứ tướng mới thấy được khứ thời. Vì sao? Vì khứ thời và khứ tướng là hai pháp khác nhau. Ví như người đi chẳng phải là thời gian đi vậy. Lại nữa, ly người đi thì chẳng có tướng đi, ngược lại ly tướng đi thì cũng chẳng có người đi. Vì sao? Vì người đi và tướng đi đều là bất khả đắc cả. Đối với các tướng lai, tướng trú cũng đều là như vậy cả. Phật dạy, các pháp hữu vi đều là pháp sanh diệt, đều chẳng có định tướng. Bởi vậy nên nói các pháp là vô khứ, vô lai, vô trú, là bất động. Vì sao? Vì sắc, sắc pháp, sắc như, sắc tánh, sắc tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều chẳng trú, vô sở trú. Nếu mắt thấy sắc mà chẳng phân biệt được tốt xấu, thật hư, chẳng phân biệt được tự tướng hay tha tướng, thì chẳng có thể biết được sắc pháp là vô thường, là sanh diệt, là bất định. Nếu biết rõ sắc pháp chỉ là danh tự, chỉ do duyên hòa hợp mà có, thì mới biết rõ sắc pháp chỉ là như bọt nước, là hư dối, là ly tán, là chẳng thật có. Sắc hiện tại đã là như vậy, thì sắc quá khứ, sắc vị lai cũng là như vậy cả. Lại nữa, chư Phật và chư Đại Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều là rốt ráo thanh tịnh, quán sắc, sắc pháp, sắc như, sắc tướng, sắc tánh, đều do duyên hòa hợp mà có, chẳng phải như phàm phu điên đảo vọng thấy sắc vậy. Vì sao? Vì chư Phật và chư Đại Bồ Tát thấy được thực tánh của sắc. Hỏi: tánh của sắc rất sâu xa, màu nhiệm, như vậy làm sao chư Bồ Tát có thể thấy được? Đáp: vì Bồ Tát có đầy đủ năng lực nên biết được như vậy. Ví như khi thấy khói là liền biết có lửa. Cũng như vậy, Bồ Tát biết rõ sắc là vô thường, là tán hoại, là thô tướng, là khổ tướng, nên cũng biết rõ tánh của sắc là không. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều chẳng đi, vô khứ, chẳng đến, vô lai, chẳng trú, vô trú. Kinh Phật lại bảo tiếp: Này Tu Bồ Đề, ông nói ma hai diễn chẳng có trước, chẳng có sau, chẳng có chặn giữa chăng? Ông nói cả ba đời đều là bất khả đắc, đều là bình đẳng, nên gọi là ma hai diễn chăng? Đúng như lời ông nói, cả ba đời đều là bất khả đắc, đều là bình đẳng, nên gọi là ma hai diễn. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì quá khứ là tánh không, hiện tại là tánh không, vị lai là tánh không, cả ba đời đều là tánh không nên đều là bình đẳng, dẫn đến ma hai diễn cũng là tánh không, Bồ Tát cũng là tánh không nên đều là bình đẳng. Tánh không là chẳng phải một, chẳng phải khác nên là bình đẳng. Lại nữa, không và bất không là chẳng có khác nhau và đều là bình đẳng cả. Ma hai diễn và Bồ Tát là bình đẳng, là bất khả đắc. Nhiễm và bất nhiễm là bình đẳng, là bất khả đắc. Thiện và bất thiện là bình đẳng, là bất khả đắc. Thường và vô thường, lạc và khổ cũng đều là bình đẳng, là bất khả đắc. Dẫn đến cõi dục và cõi phi dục, cõi sắc và cõi phi sắc, cõi vô sắc và cõi phi vô sắc cũng đều là bình đẳng, là bất khả đắc cả. Vì sao? Vì ma hai diễn tự phát là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai dẫn đến thức quá khứ, thức hiện tại, thức vị lai cũng đều là tánh không. Ở trong tánh không thì quá khứ, hiện tại và vị lai đều là bất khả đắc cả. Này Tu Bồ Đề, đàng ba la mật quá khứ, đàng ba la mật hiện tại, đàng ba la mật vị lai dẫn đến bát nhã ba la mật quá khứ, bát nhã ba la mật hiện tại, bát nhã ba la mật vị lai cũng đều là tánh không, đều là bình đẳng, đều là bất khả đắc cả. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là như vậy. Này Tu Bồ Đề, phàm phu ở cả ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai đều bất khả đắc. Vì sao? Vì ba đời bình đẳng vậy. Này Tu Bồ Đề, Thanh Văn Bích Chi Phật Bồ Tát Phật ở trong cả ba đời đều là bất khả đắc cả. Vì sao? Vì chúng sanh bất khả đắc, vì ba đời bình đẳng nên Thanh Văn Bích Chi Phật Bồ Tát Phật bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát an trú trong bát nhã ba la mật, biết rõ ba đời bình đẳng, thành tựu được nhất thiết chủng trí, như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Bồ Tát an trú trong Ma Ha Diễn thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và A-tu-la, nên thành tựu được nhất thiết chủng trí. Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lành thay, lành thay, trong quá khứ Bồ Tát đã ở trong Ma Ha Diễn tu học mà được nhất thiết chủng trí, trong vị lai Bồ Tát cũng sẽ ở trong Ma Ha Diễn tu học để được nhất thiết chủng trí, trong hiện tại chư Bồ Tát cũng đang ở trong Ma Ha Diễn tu học để được nhất thiết chủng trí. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên Ma Ha Diễn là diệu pháp của chư Bồ Tát. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đúng như vậy, đúng như vậy. Chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều ở trong Ma Ha Diễn tu học mà được nhất thiết chủng trí. Luận: Trên đây Ngài Tu Bồ Đề tán thán Ma Ha Diễn ở trong quá khứ, hiện tại và vị lai đều bất khả đắc. Phật giảng rộng cho Ngài Tu Bồ Đề nghe rằng ba đời đều bình đẳng, đều là tánh không nên đều là bất khả đắc, dẫn đến Bồ Tát cũng là tánh không, Ma Ha Diễn cũng là tánh không nên đều là bất khả đắc. Phật dạy rằng tánh không chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng có hợp, chẳng có tan, nên ba đời là bình đẳng, là bất khả đắc. Khi đã biết rõ ba đời bình đẳng thì vào được không tam muội, Bồ Tát ở nơi rốt ráo không nên được tự tại. dùng các pháp tương đãi để trọng độ chúng sanh khắp ba cõi. Nơi đây Phật mật ý nói rằng các pháp đều do duyên hòa hợp mà có, nên đều là tự tánh không. Sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai đều là tự tánh không. Vì sao? Vì trong không chẳng có ba đời. Bồ Tát Quán Năm Ấm ở trong cả ba đời đều là bất khả đắc, nên phát tâm bố thí mà biết rõ bố thí là bất khả đắc. Hỏi: vì sao ba đời bình đẳng mà bố thí lại bất khả đắc? Đáp: vì các pháp ở trong cả ba đời đều bình đẳng, dù mỗi pháp đều có tướng riêng, nhưng các pháp tướng đều bình đẳng cả. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp đều bất khả đắc. Thanh văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật cũng đều bất khả đắc. Vì chúng sanh là tánh không, nên Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật, học ba đời là bình đẳng, là tự tánh không, tu tập các thiện pháp nên được đầy đủ nhất thiết chủng trí. Phật dạy Bồ Tát an trú trong Ma Ha Diễn, tu tập Bát Nhã Ba La Mật nên thắng suốt hết thảy thế gian, trời, người và Atula. Lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề tán thán: lành thay, lành thay, Ma Ha Diễn là diệu pháp của chư Bồ Tát. Vì sao? Vì trong quá khứ Bồ Tát đã ở trong Ma Ha Diễn tu học mà được nhất thiết chủng trí. Trong vị lai Bồ Tát cũng sẽ ở trong Ma Ha Diễn tu học để được nhất thiết chủng trí. Trong hiện tại Bồ Tát cũng đang ở trong Ma Ha Diễn tu học để được nhất thiết chủng trí. Phật tán thán Ngài Tu Bồ Đề: đúng như vậy, đúng như vậy. Chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều ở trong Ma Ha Diễn tu học mà thành tựu được nhất thiết chủng trí. Hết quyển 51.